Danh môn, chương 97, Thôi Tiểu Phù, 2, Góc Chuyện audio.com, quyển 3, Tung Hoành Hoạn Hải chương 96, Thôi Tiểu Phù, 2, Nhóm Dịch, Hồng Mai Biên Dịch, Đơn Nguồn, Mê Chú Yên, Còn sáng sớm ngày hôm sau, một gã hoạn quan vội vã chạy đến tìm Trương Hoán. Do Hoàng hậu phải về nhà thăm mẹ nên Hoàng thượng lệnh cho Trương Hoán đem quân đi bảo vệ. Trương Hoán lập tức điểm 1.000 kỵ binh, đích thân dẫn quân hộ vệ Hoàng hậu về phủ. Lúc giờ dậu, cửa chính cửa cung Đại Minh từ từ mở ra, hoàng hậu lên xe loan trong sự hộ tống của mấy trăm cung nữ, hoạn quan và thị vệ đại nội chậm rãi xuất cung. 1.000 kỵ binh đang xứng chờ sẵn ở cổng liền chia làm 4 đội bảo vệ nghiêm mật quanh xe loan. Long Vũ quân cũng cử 1.000 quân bố trí dọc hai bên đường để đề phòng, ngăn cản người và xe cộ của dân chúng. Trương tướng quân, một con ngựa chạy thật nhanh từ phía sau tới, bờm trắng bay phấp phới. Chỉ một thoáng Chu Thử đã đến trước mặt Trương Hoán. Chúng ta cùng ở trong hoàng cung nhưng hiếm khi gặp mặt phải không? Tối nay chúng ta đi uống vài chén nhé. Trương Hoán hơi mỉm cười nói. Đến phường Bình Khanh được không? Chu Thử lập tức đáp. Đi Thúy Vân Lâu, hai người liếc nhìn nhau cùng cười ha hả. Lúc này một gã thị vệ đón đầu Trương Hoán nói. Hoàng hậu lệnh cho ngài qua gặp. Trương Hoán quay sang Chu Thử cười vẻ xin lỗi rồi thúc người chạy nhanh theo xe loan ở phía trước. Hắn ngồi trên ngựa thi lễ. Thiên kỵ doanh trung lang tướng Trương Hoán tham kiến hoàng hậu Thiên Tuế. Cung nữ liền bẩm báo với hoàng hậu, chiếc màn xe dày cộp được vén lên vẫn còn một bức màn che mỏng nữa nhưng cũng lờ mờ thấy được Thôi Tiểu Phù đang ngồi trong xe. Trương tướng quân, tình hình của đội mã cầu ra sao rồi? Thần tối qua đã chọn ra hai đội, đây là danh sách. Vừa nói Trương Hoán vừa rút trong ngực ra một quyển sổ đưa lên. Một cung nữ nhận lấy đưa vào trong xe, qua rèm cửa có thể thấy được Thôi Tiểu Phù mở danh sách đọc qua rồi đặt xuống cười nói. Ta biết đã khiến ngươi vất vả rồi, ai ra phải cảm ơn ngươi mới phải. Được dốc sức vì hoàng hậu là vinh hạnh của thần, hoàng hậu Thiên Tuế không cần nhắc đến. Thôi Tiểu Phù gật đầu, nàng khẽ mỉm cười nói. Hoàng thượng rất quan tâm đến việc hôn nhân của ngươi. Tối hôm qua sau khi người ra về ngài lại thúc giục ta chọn tìm người để mai mối cho ngươi, nhưng ai ra không biết chọn thế nào. Ngươi vừa ý con gái nhà ai có thể nói cho ai ra biết được chứ? Lúc này sau màn xe thoáng hiện ra một bóng người này ngồi im không nhúc nhích gần như không thể phát hiện được. Trương Hoán cười nói, đa tạ sự quan tâm của Hoàng hậu Thiên Tuế, chẳng qua thần vào kinh từ năm ngoài nhưng vẫn bận rộn chưa hề nghĩ đến việc này, hơn nữa trong vòng 2 năm nữa thần còn chưa định cưới vợ. Cái bóng mờ kia bỗng chẳng thấy đâu nữa. Một lúc lâu sau Thôi Tiểu Phù mới hờ hững nói. Ai ra biết rồi, ngươi đi đi. Loan giá đi chậm dần lại tiếng nhạc trống chợt vang lên. Đã đến Thôi Phù, cửa Thôi Phù mở rộng, trên hai con nghê bên cửa treo vải đỏ, trên bậc thang đã trải thảm quý của Ba Tư. Trong tiếng hàng tràng pháo nổ, một đoàn hơn 10 người tiến ra nghênh đón. Người đi đầu là Thôi Viên, bên cạnh là người mới lĩnh trách nhiệm nặng nề thống lĩnh Kim Ngô vệ Thôi Khánh Công. Đi sau nữa là các trọng thần của Thôi gia như Thị Lang Bộ Lại Thôi Ngụ Tán Kỵ Thường Thị Thôi Chiêu Kiếm Nam Tây Xuyên Tiết Độ Sứ Tân Nhiệm Kim Ngự Sử Đại Phu Thôi Cán. Xe loan của hoàng hậu từ từ dừng lại, lập tức có hoạn quan đến trải thảm hồng ở trước cửa xe Thôi Viên dẫn mọi người quỳ. Góc Chuyện audio.com, xuống trên thảm đỏ cao giọng nói, thần Thôi Viên dẫn người trong tộc cung nghênh hoàng hậu Thiên Tuế. Thôi Tiểu Phù khoát tay nói, Thôi Ái Khanh miễn lễ, tạ ơn hoàng hậu Thiên Tuế. Thôi Viên đứng lên quay ra sau ra hiệu Thôi Ngụ lập tức phất tay. Mới mấy tên gia đinh chạy đến hắt nước cho sạch cổng rồi trải tấm thảm dài đến trong phủ. Long Vũ quân cùng Thiên Kỵ doanh đuổi đám dân chúng đến xem đi, bảo vệ chặt chẽ đám người Thôi Tiểu Phù xuống xe. Thôi Tiểu Phù được mấy cung nữ đỡ xuống xe loan, nàng quay lại vẫy Thôi Ninh kéo nàng lại đứng cạnh mình rồi nói với Thôi Viên. Thanh Hà quận chúa rất được lòng ai ra tướng quốc có đồng ý cho cô ấy ở trong cung bầu bạn với ai ra hay không? Thôi Viên liếc con gái một cái rồi nói, thần chỉ lo sẽ gây thêm phiền hà cho nương nương mà thôi. Không sao, chúng ta ở chung với nhau rất vui. Thôi Tiểu Phù dứt lời liền kéo Thôi Ninh đi vào cửa phủ luôn. Thôi Tiểu Phù đi dến từ đường thắp hương xong thì nàng mới lấy lại thân phận con gái của Thôi ra. Sau đó nàng được Thôi Viên mời vào thư phòng. Sao hôm nay em lại về thăm nhà? Vừa vào thư phòng Thôi Viên liền hỏi thẳng vào vấn đề. Sáng sớm nay, trong cung tin truyền ra Trương Nhược Hạo do sức khỏe kém nên đã từ CWSCS thương thư bộ lễ, tin tức này khiến toàn triều chấn động. Lão cũng không thể hiểu được hành động lần này của Trương Nhược Hạo là có mưu đồ gì. Đúng lúc này, Thôi Tiểu Phù lại đột nhiên về thăm nhà, chắc chắn hai việc này có liên quan đến nhau. Em chỉ là người đưa tin, Hoàng thượng muốn em chuyển lời tới anh. Hoàng thượng muốn gì? Thôi Viên nín thở hỏi. Chắc là việc tốt với anh. Thôi Tiểu Phù liếc nhìn đại ca một cái thủng thẳng nói. Hoàng thượng đã đồng ý lập Lý Mạc làm thái tử. Thôi Viên ngẩn người, việc này bị đám người Bùi Tuấn kiên quyết phản đối. Sau khi Lý Hệ về kinh lại càng tìm cách xếp lại việc này. Mặc dù quyền thế của Thôi Viên ở trong triều là lớn nhất nhưng quyền thay đổi nhân sự, điều động binh mã liên quan đến nền móng của quốc gia lão không thể nào tự tiện quy định. Dù sao Giang Sơn này vẫn mang họ Lý, cho nên việc dựng lên một thái tử thì ông ta chưa đủ sức làm. Nhưng không ngờ rằng khi ông ta vừa mới quyết định buông tay thì chuyện đột nhiên xoay chuyển đột ngột. Nhưng mà Thôi Viên làm quan đã mấy chục năm, ông ta biết rõ rằng thiên hạ không thể có chuyện vô duyên vô cớ lại nhượng bộ như thế. Nhất là Lý Hệ một kẻ có vẻ bệnh tật không ai nghĩ rằng hắn lại là một người lợi hại như vậy. Thôi Viên chắp tay sau lưng bước ra trước cửa sổ, một hồi lâu mới hỏi. Em nói đi, hắn ra điều kiện gì? Điều kiện của Hoàng thượng là cho Trương Phá Thiên làm người kế nhiệm chức lễ bộ thượng thư cho nhập nội các. Hừ, ha ha, Thôi Viên ngửa mặt lên trời cười to Trương Phá Thiên nhập nội các. 10 năm trước vì tranh giành vị trí trong nội các mà hai người tranh nhau đến bể đầu chảy máu. 10 năm sau Trương Nhược Hạo lại chủ động thoái vị nhường vị trí cho Trương Phá Thiên. Sự đời biến đổi khôn lường, những việc nực cười trong thiên hạ cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Đại ca, đừng cười nữa, Hoàng thượng đang chờ muội về để có câu trả lời chắc chắn đấy. Lại là Hoàng thượng, em vào đến nhà đã nói đến Hoàng thượng 4 lần nhưng mới chỉ gọi đại ca có 1 lần thôi. Thôi Viên hừ một tiếng, ông ta quay lại nhìn thẳng vào Thôi Tiểu Phù cười lạnh. Tiểu muội, ta thấy em đã quên mất thân phận của mình, em đừng quên nếu không có Thôi gia ủng hộ làm sao em trở thành. Gocchuyenaudio.com, Hoàng hậu được, Thôi Tiểu Phù nhẹ nhàng lắc đầu, cười khỉnh một cái nói. Đại ca còn nhớ ta là muội muội sao? Ta tưởng con tiện nhân ở cung Thái Cực mới là muội muội của ngài chứ. Ngươi, Thôi Viên mắt lộ rõ vẻ tức giận, nhưng ông ta lập tức khống chế được tình cảm, chậm rãi nói. Để muội ở cạnh Hoàng thượng là để Thôi gia còn có đường lui. Cho nên ta mới cố gắng không tìm muội, nhưng muội vì thế lại quên nguồn gốc lại định làm hại đến lợi ích của Thôi gia. Thôi Tiểu Phù ngồi thẳng người dậy, nàng nhìn Thôi Viên chằm chằm, hỏi từng chữ một. Huynh nói cho rõ ra ta đã làm gì ảnh hưởng đến lợi ích của Thôi gia. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi nóng lòng muốn lập thái tử nhằm mục đích gì sao? Thôi Viên nhìn mấy cành bạch ngọc lan đang nở rộ cười nhạt nói. Thật ra ta đã biết ngươi có dã tâm từ sớm, có dã tâm cũng không phải là việc xấu, chỉ cần ngươi nhớ kỹ mình là người của Thôi gia có lẽ ta sẽ giúp ngươi một tay. Những lời này giống như mũi dao sắc bén đâm thủng tuyến phòng ngự của Thôi Tiểu Phù. Thôi Tiểu Phù mặt lúc đỏ lúc trắng. Một lúc lâu sau nàng mới hạ giọng nói, đại ca ta chưa bao giờ quên mình là người của Thôi gia. Thôi Viên thấy nàng đã chịu thua, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Muội nhớ là tốt rồi, đại ca cũng biết ngươi cũng khó xử. Nhiều việc cũng khó khăn, lần này đại ca coi như vì ngươi mà đáp ứng điều kiện của Lý Hệ. Vậy thì cảm ơn đại ca. Thôi Tiểu Phù ngầm thở dài, nàng thật sự hiểu rõ đại ca của mình. Ông ta miệng thì ngon ngọt. Dường như là giúp đỡ người khác nhưng thực tế lại có mưu tính sâu xa để đạt lợi ích của chính mình. Đại ca, muội còn một chuyện muốn anh chấp nhận, là việc của Ninh Nhi sao? Thôi Viên nâng chén trà lên uống, lúc này mới mỉm cười. Hai người nghĩ ta có trái tim sắt đá sao? Nó là đứa con ta yêu quý nhất, ta làm sao có thể đẩy nó vào hầm lửa chứ? Đại ca cũng biết muội không có con cái, xin cho muội nhận chữ Nhi làm con nuôi. Thôi Tiểu Phù như nhớ lại hình ảnh Thôi chữ thời nhỏ. Trên mặt nàng dần hiện vẻ hiền từ của người mẹ, thành khẩn nói với Thôi Viên, chỉ chớp mắt chữ Nhi đã không còn nhỏ nữa rồi, cũng cần phải nghĩ đến việc chung thân đại sự của nó. Đại ca bận việc triều chính, việc này có thể để cho muội thu xếp nhé. Thôi Viên cảnh giác nhìn nàng rồi kiên quyết lắc đầu, không được. Đanh Mô tác giả, Cao Nguyệt Cách chương.